Chương 1282, ngược song ngư. Song ngư quân chủ trợn mắt nhìn mọi người, tức giận đến thân thể chập trùng không chừng, nếu như có thể, hắn hận không thể thì nuốt sống bọn họ, loại kia chế rêu hắn nương nương khang ánh mắt, hắn thật chịu không được. Ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta cũng không phải tội nhân, Minh Vương ngươi đừng quên, ngươi ta đã từng đều là một loại người không, hiện tại chúng ta đều là giống nhau người. Song ngư quân chủ nói ha ha nghe vậy, Lăng Vân liền muốn cười, hắn cũng là thiên, muốn người nào chết, người nào nhất định phải chết coi như Minh Vương không thẩm phán ngươi, ta quỷ hoàng cái thứ nhất không buông tha ngươi, nỗ lực bao lớn đại giới đều tốt, ta muốn để ngươi chết không yên lành. Quỷ hoàng trong mắt lóe qua một tia lạnh lẽo sát khí. Không sai à, chúng ta quỷ đảo chết nhiều người như vậy, chết song ngư, ngươi nhất định phải vì ngươi hành vi của mình phụ trách. Quỷ dạ xoa nói quỷ kiến sầu bọn họ nguyên một đám bắt đầu vây quanh song ngư quân chủ, cái sau nuốt nước miếng, gương mặt bối rối, hắn giờ phút này đều cầm giữ một cái tay, thân thể cũng vô pháp di động, đổi ai cũng sẽ sợ. Quỷ thập tam còn muốn đi lên đá mấy cước đầu, bất quá lao thái bà ngăn cản hắn, song ngư quân chủ trong tay có đao, làm không tốt còn có ý ra ngoài hiện. Hòa thơm quá nha. Nhan Tuyết Phi đôi mắt đẹp nháy lên tiểu ra hỏa, ừm a, ta ba ba làm a, có thể thơm. Nhan Tuyết Phi một trận buồn cười a, khó trách các nàng đều ghét bỏ quỷ đảo thực vật, so sánh một chút, quỷ đảo ăn thật là quá khó ăn. Mùi thơm cũng hấp dẫn quỷ hoàng bọn họ, trở ngại Minh Vương ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể làm nhìn lấy song ngư quân chủ cười ha ha, thật sự là vô tri a, lúc này, các ngươi nghĩ không là như thế nào khôi phục thực lực, mà là nghĩ đến ăn, thật sự là buồn cười quá. Cười. Cười đại gia ngươi quỷ dạ xoa tính khí vừa đến, trực tiếp lăng không cho song ngư quân chủ một chân, cái sau thể thuật mạnh như vậy, cười lạnh một tiếng thôi. Có thể nói, thời khắc này song ngư quân chủ coi như bị giam cầm lấy, quỷ hoàng bọn họ cũng không la mở gì đỡ cờ hắn, có thể thương tổn hắn chỉ có Lăng Vân hoặc là lũ tiểu gia hỏa. Lăng Vân chỉ đuổi việc mấy phần cơm trên trứng, vốn là cũng không có Nhan Tuyết Phi phần, tiểu gia hỏa chính mình ha ho for nz, bưng lấy cho cái sau dựa theo ta trước kia thông lệ, mèo chết cần phải lập tức giết chết. Lăng Vân ngồi tại một trương trên ghế bành, thảnh thơi uống nước. Ba tên tiểu gia hỏa thì bưng lấy cơm chiên trứng đứng ở bên cạnh nhìn được làm vua thua làm giặc, ta nghi thoáng, động thủ đi. Song ngư quân chủ tuyệt vọng nhắm mắt lại, cái này có lẽ cũng là kết cục tốt nhất, không có bị ngược chờ chút Minh Vương đại nhân, làm như vậy quá tiện nghi hắn, hắn giết nhiều như vậy quỷ đảo người, ta không phục lắm. Quỷ dạ xoa cái thứ nhất đứng ra, biểu thị cái này thẩm phán không thể để cho hắn tiếp nhận. Lăng Vân lông mi cau lại. Quyết định của hắn không phải ai cũng có thể can thiệp, lại nói, hắn cùng quỷ dạ xoa lại không quen, mới vừa nói bất quá là đã từng tất cả mọi người thay quỷ dạ xoa bóp một cái mồ hôi lạnh, mà song ngư quân chủ khoe miệng cười lạnh, còn nói một câu đúng quỷ dạ xoa bị Lăng Vân một bàn tay đập bay mất, lại nhảy ngươi đi xem hắn một chút quỷ hoàng đá một chân quỷ kiến sầu. Để cái sau hướng về quỷ dạ xoa bị đánh bay phương hướng đi nhìn một chút. Khu khu các ngươi còn là không cần nói nhiều sai nhiều, Minh Vương không phải dễ nói chuyện người. Quỷ kiến sầu gật gật đầu, lưu lại câu nói này liền rời đi, mọi người đều biết rất có đạo lý. Giết a, đến a ngươi chờ cái gì? Song ngư quân chủ con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm đang ngồi mỗi một cái quỷ hoàng khỏe miệng giật một cái, hèn như vậy yêu cầu, có còn hay không là song ngư quân chủ A Lăng Vân nói, song ngư mèo chết, chớ nóng vội tìm chết ta, ngươi không phải đang chờ người a, từ từ sẽ đến, ta lại ở chỗ này chờ bọn hắn đi tìm cái chết. Song ngư quân chủ nghĩ cái gì, Lăng Vân đều biết. Không phải liền là muốn cho Lăng Vân bọn họ giết hắn, sau đó hắn cái mạng này chết mất, sẽ ở nơi ở của hắn trọng sinh, cái kia liền có thể thoát khỏi giam cầm thạch tượng. Đáng tiếc ga hắn không biết là, coi như ở chỗ này giết hắn, cũng sẽ không tại xào huyệt trọng sinh, mà là tại nơi này, còn là biết một dạng bị giam cầm lấy, không thể thoát khỏi. Đây chính là vì gì phải dùng thạch tượng giam cầm song ngư nguyên nhân Minh Vương đại nhân suy nghĩ nhiều, ngay ở chỗ này ai dám đến tại hạ cầu vừa chết. Ha ha ha, các ngươi hiện tại có thể đánh hắn một trận, tận lực đem hắn đánh thảm một chút, tuyệt đối không nên cho ta mặt mũi, dùng lực đánh, đánh không chết là được. Lăng Vân đối với quỷ hoàng bọn họ nói ra, đồng thời song ngư quân chủ đao trong tay bị Lăng Vân cướp đi. Song ngư quân chủ hung hăng nuốt nước miếng, đánh không chết hắn tính là gì, lúc này bị hành hạ a a, song ngư quân chủ bị quỷ hoàng bọn họ đánh thẳng rồi. Lăng Vân bố trí cách âm trận pháp, để lũ tiểu gia hỏa an tâm ăn cơm. Tiểu gia hỏa nói, ba ba, ta ăn no rồi. Làm sao ăn ít như vậy, không ít rồi, ngươi nhìn nơi này đều là ta đào. Tiểu gia hỏa chỉ bát cơm bên trong cơm chiên trứng bị đào một cái hố, bốn phía vẫn là một đống cơm đây. Thả nơi này, chờ sau đó chính ngươi sẽ ăn. Lăng Vân trực tiếp để một bên đi, mới ăn như vậy một chút, chờ sau đó khẳng định lại hô đói ửm nha. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, sau đó ánh mắt một mực nhìn lấy song ngư quân chủ bối bối nói, xoáy thúc thúc, hắn như vậy xấu, không bằng đem hắn cạo sạch, để hắn tìm không được vợ. Nghe vậy, Lăng Vân cười ha ha, chủ ý này cũng có thể làm cho bối bối nghĩ đến a ha, tốt à, tại hắn đầu hói phía trên, viết hai chữ chữ, để mọi người đều biết, hắn thì là người xấu. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt địa chuyển động. Phốc phốc, Nhan Tuyết Phi đều nhanh cười đến đau bụng, tiểu ấy liền đề nghị mới đáng sợ, muốn thả làm Song Ngư quân chủ huyết vậy liền nghe ba vị tiểu đại nhân a. Lăng Vân rút đi cách âm trận pháp, sau đó để quỷ hoàng bọn họ dừng tay đi. Quỷ hoàng nói thầm lấy, nhanh như vậy, không có đánh qua nghiện đâu, không nghĩ tới lao tử cũng có đánh Song Ngư quân chủ một ngày a. Ha ha ha, Quỷ Thập Tam cười lên ha hả, lao thái bà một đầu là mồ hôi, rất lâu không có giờ phút này tâm tình tốt như vậy. Quỷ ác nhân cũng không cần nói, cảm động đến hy lý hoa lạp, một mực lẩm bẩm vì Khô Lâu tướng quân cùng quỷ vương ra báo thủ. Song Ngư mèo chết, ngươi có phục hay không, còn muốn hay không muốn chết? Lăng Vân mở miệng hỏi. Muốn giết ta, giết ta! Song Ngư quân chủ đang rẽ rủa bên trong gầm thét, quá đau, ngươi có bao nhiêu cái mạng năm đầu, đến a ngươi giết, ta nhất định sẽ báo thủ, chờ đó cho ta ít như vậy. Lăng Vân tốt cười rộ lên, phá vọng chi nhang dưới, Song Ngư quân chủ chỉ còn lại hai đầu thôi, còn muốn lừa hắn, thật sự là vô tri. Những người khác quá sợ hãi, còn có năm đầu, đi hắn đại gia, tức chết người đi được, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Lăng Vân nụ cười này, Song Ngư quân chủ tâm lý không hiểu run rẩy lên. Hưu, Lăng Vân nhẹ nhàng nết lên ngón tay, Song Ngư quân chủ tóc liền bị hắn cạo sạch, toàn bộ đầu chọc dưới ánh mặt trời đặc biệt ánh sáng. A ha ha ha ha, không thể không nói, Song Ngư quân chủ có làm hòa thượng tiềm chất, cũng là quá khó nhìn.